Chương 20, tắm chung với mẹ, editor, Candy, khi Bùi Ngọc về đến nhà, Mạc Tiệp đang tắm rửa trong phòng tắm, hắn trở về phòng, mở camera theo dõi ra, liền nhìn thấy cơ thể T.A.Ớ Huyền Y.T.A. Upsilon O Huyền Y.G. trắng nõn, đầy đặn của cô trong màn hơi nước, mượt mà xinh đẹp, gầy mà không trơ xương, co giãn gợi cảm theo động tác vuốt ve cơ thể của cô hiện ra rõ ràng, cô không khóa cửa phòng tắm, căn cứ vào những hành động trước đây của cô, Bùi Ngọc không khỏi hoài nghi cô cố ý không khóa hay thật sự đã quên. Bùi Ngọc dứt khoát cởi Iota Quy Upsilon ở Huyền Y áo, choàng khăn tắm trực tiếp đi đến trước phòng tắm, đẩy cửa vào, a. Mạc Tiệp sợ hãi kêu một tiếng, xoay người thì nhìn thấy Bùi Ngọc đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc, mẹ, xin lỗi, con tưởng rằng không có người. Bùi Ngọc vừa nói vừa đưa ánh mắt thấp hèn tới, không sao. Mẹ đã quên khóa cửa à? Mạc Tiệp thở ra một hơi, từ lần trước có kẻ trộm vào nhà, mẹ vẫn luôn kinh hoàng, khiếp sợ, hơi có chút động tĩnh liền sợ hãi. Vậy con tắm cùng mẹ. Bùi Ngọc vừa nói liền đi vào, đem khăn tắm treo trên giá ở phòng tắm, đi đến phía sau lưng Mạc Tiệp ôm lấy cô, có con ở đây, mẹ không cần sợ hãi, Tiểu Ngọc. Như vậy không tốt lắm đâu. Mạc Tiệp do dự nói, lại thấy Bùi Ngọc lấy một ít sữa tắm, xoa vòng vòng ở trên người cô, thật thoải mái. Mạc Tiệp hơi run rẩy mỗi bị hắn sờ đến điểm mẫn cảm, hừ. Bùi Ngọc vuốt ve phần lưng bóng loáng của cô, không tốt chỗ nào. Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp không nén nổi tình cảm ôm vòng sau lưng hắn, ôn nhu nói, mẹ yêu con biết. Bùi Ngọc xoa sữa tắm ở trên hai vú vểnh lên của cô, bắt đầu xoa vòng vèo, cặp vú mềm mại trong trắng xuyên qua giữa bọt và dòng nước giống như hai quả đào mật màu hồng phấn, có vẻ cực kỳ mê người, con. Mạc Tiệp cảm thấy cô y thịt của hắn lại cứng rắn trống ở bụng nhỏ của mình, tức khắc toàn thân cũng cứng đờ, hôm nay ở trong trường học cô thấy được rất nhiều khuôn mặt bồng bột có tinh thần phấn chấn. Tích cực hướng về phía trước, càng phát hiện lòng mang ý xấu đối với con riêng của mình như vậy thật là u ám sắc tình, mẹ Tiểu Ngọc có phải là một đứa trẻ hư hỏng không, thế nào mỗi lần đều sẽ như vậy. Bùi Ngọc đã nhận ra cô cứng ngắc, cô chưa kịp mở miệng đã ôm lấy cô ủy khuất mà làm nũng, mẹ sẽ chán ghét con sao, đương nhiên không phải. Mạc Tiệp trấn an nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn, mẹ yêu Tiểu Ngọc. Nói xong lại ý thức được lời này biểu đạt một tầng ý tứ khác. Nhất thời trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắc hắc, vậy mẹ cũng giúp con tắm. Bùi Ngọc nghe được trong lòng ấm áp, ôm cô đáng thương mong đợi nói, khi còn nhỏ đều là con tự mình tắm, cha chưa bao giờ giúp con. Lúc ấy con đã nghĩ, nếu như con có mẹ thì tốt rồi, Mạc Tiệp nghe một chút đã mềm lòng đến rối tinh rối mù, ôm hắn và vuốt ve sau cổ hắn, nói, về sau Tiểu Ngọc ở cùng với mẹ, mẹ mãi mãi yêu con, nhưng mà sau này mẹ vẫn sẽ kết hôn. Cũng sẽ có những đứa con khác. Bùi Ngọc dầu dĩ không vui nói, sẽ không. Mạc Tiệp không chút do dự nói, quay sang lại nghĩ đến chuyện mình muốn sinh con với hắn, sắc mặt không khỏi đỏ lên, hạ thấp giọng nói, mẹ có Tiểu Ngọc là đủ rồi, không cần người khác. Bùi Ngọc mím môi thỏa mãn cười một tiếng, cầm lấy vòi hoa sen, trà sát cọ rửa bọt trên người cô, hừ. Mạc Tiệp cực kỳ thoải mái, khi Bùi Ngọc cọ rửa đến nơi riêng tư của cô, vậy mà đã cao trào một chút. Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp bám vào vai hắn mới không để cho mình đến nỗi sụi lơ mà ngã xuống, bỗng nhiên lại bị hắn nâng một chân lên, cô y thịt nóng bỏng cứng rắn chịu đựng dán sát chặt chẽ và cọ sát vào tiểu huyệt vừa mới cao trào còn hết sức mẫn cảm của cô, a hư. Tiểu Ngọc, Mạc Tiệp không nhịn được dê y gì, bên trong phòng tắm sương mù bốc lên, không ngừng truyền đến tiếng dê y gì trầm bổng cùng với tiếng thở dốc của thiếu niên. Hai người ước chừng lăn lộn hơn một giờ đồng hồ mới tắm xong, các bạn ơi, tuần sau mình đi kiến tập có thể sẽ không có thời gian đăng chương mới nên mình có đưa ra hai phương án, một, mai mình sẽ đăng một lúc ba chương, hai, bốn tuần sau khi mình đi kiến tập về sẽ bù cho các bạn bốn chương, các bạn cho mình xin ý kiến nhé. 9:30 sáng mai mình sẽ chốt ý kiến của các bạn nhé, cảm ơn các bạn và chúc các bạn có ngày cuối tuần vui vẻ.